Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3547, chương 3569, tín nhiệm nói vượt qua tự vượt qua. Bốn vị đại la tầng thứ cường giả, hơn 10 vị thần tôn cảnh cao thủ, tốt cường đại đội hình, cảm ứng đến người tới khí tức, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc hắn theo đám người kia bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, không mang lại là hắn tới. Xem ra Huyền Thương gặp phải phiền phức không nhỏ. Nhìn xem chậm rãi bay gần không mang, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, khóe miệng cũng hiện ra một chút cười nhạt. Không mang trước đó đuổi giết hắn lâu như vậy, có thể đòi lại một chút lợi tức, cục diện có biến, toàn lực đánh giết ám thiên thừa. Phát giác được khung mang đám người đến, Mạc Thanh Vân hơi thất thần, hắn tự đối Hắc Trọng Lượng bọn người thúc giục. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, Hắc Trọng Lượng đám người thế công, trong nháy mắt trở nên lăng lệ rất nhiều. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như đem ám thiên thừa đánh chết. Chờ một hồi đối mặt khung mang đám người thời điểm, đem có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Tại Hắc Trọng Lượng đám người liều mạng dưới, ám nghiên thừa phản kháng, rất nhanh liền trở nên thùng rỗng kêu to, không được chút nào tác dụng. Rầm rầm rầm mấy hơi thở thời gian, ám nghiên thừa tự bản thân bị trọng thương, đã mất đi tái chiến năng lực, đem ám thiên thừa bắt được. Mạc Thanh Vân tự đối Hắc Trọng Lượng nói, Trọng Lượng lão tổ, các ngươi đem ám thiên thừa bắt, ta đi gặp một hồi cổ ma tộc, bàn giao Hắc Trọng Lượng bọn người một câu. Mạc Thanh Vân tự hướng về phía trước mới bay đi, lăng đứng ở cổ ma tộc cường giả phía trước. Mạc Thanh Vân dò xét cổ ma tộc cường giả lúc, bọn hắn toàn bộ tại cách đó không xa dừng lại. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước, chuyện gì xảy ra, cổ thần tộc người đi chỗ nào, chẳng lẽ cổ thần tộc không có tới, không có khả năng, trước đó có tin tức xác thực truyền đạt, cổ thần tộc cùng bọn hắn kịch chiến đi lên, nếu nói như vậy, cổ thần tộc nhân mã đi nơi nào, chẳng lẽ toàn bộ bị đánh chết, làm sao bây giờ muốn đối ám hắc, thiên thánh môn tộc động thủ sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng, cùng mình suy nghĩ khác biệt to lớn. Khung mang bọn người một trận mắt trợn tròn. Nguyên bản trong lòng bọn họ nghĩ đến, cổ thần tộc cùng ám hắc thiên thánh môn tộc hai phe đại chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Bọn hắn chạy tới thời điểm, có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kết quả cổ thần tộc người nhưng không thấy. Còn lại chiến lực không hư hại chút nào ám hắc thiên thánh môn tộc. Xác thực nói, lúc này ám hắc thiên thánh môn tộc một phương chiến lực so với bọn hắn dự liệu muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy khung mang đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Đối phương thế mà không có công tới. Khung mang đại tướng, đã lâu không gặp, đem nội tâm kinh ngạc cùng tò mò đè xuống. Mạc Thanh Vân khóe môi nhếch lên cười nhạt. Đối phía trước khung mang nói một tiếng, lại nói, nghĩ không ra tại ám hắc thiên thánh môn vực, chúng ta còn có thể gặp mặt, xem ra của ta duyên phận không cạn a. Không biết người lần này tới tìm ta, lại có sự tình gì, nếu như là muốn bắt ta, lần này ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, khung mang sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Quát, tiểu tử, ngươi thật coi là có ám hắc thiên thánh môn tộc che chở ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo a? Đối với khung mang phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, khóe miệng nụ cười càng sâu mấy phần, nói, ngươi sai, nơi này che chở ta người không chỉ có riêng là ám hắc thiên thánh môn tộc. Các người nhìn xem phía sau của mình. Khung mang bọn người nghe vậy, cũng trên mặt nghi ngờ quay đầu, hướng phía sau của mình nhìn lại, đối hậu phương dò xét thoáng cái. Khung mang đám người vẻ mặt nhao nhao hiện ra mãnh liệt kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện một đám quang minh thiên thánh môn tộc cường giả tại ở gần. Đối bọn hắn tản mát ra kinh khủng địch ý. Các ngươi liên thủ, nhìn thấy cực tốc đến gần Diêu Vũ Tinh bọn người. Khung mang sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Mạc Thanh Vân. Đối với Khung mang nhìn hầm hầm, Mạc Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, thế mà để ngươi cho xem thấu. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu đối Diêu Vũ Tinh bọn người hạ lệnh, để bọn hắn cùng một chỗ đối Khung mang bọn người động thủ. Tại Mạc Thanh Vân một cái ra lệnh, Diêu Vũ Tinh bọn người nhao nhao giết ra ngoài, thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Diêu Vũ Tinh đám người ra tay bá đạo, rất nhanh gây nên hắc trọng lượng đám người chú ý, từng cái trên mặt chất đầy kinh hãi. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ minh bạch, cổ thần tộc tam phương thế lực vì sao rời đi, nguyên lai Thanh Vân còn có lá bài tẩy này. Nguyên lai những này quang minh thiên thánh tộc nhân, nghe theo Thanh Vân phân công, khó trách cổ thần tộc tam phương thế lực bị gài bẫy. Kỳ quái, những này quang minh thiên thánh môn tộc cường giả, làm sao lại nghe theo Thanh Vân phân công, bộ dáng của bọn hắn có một ít kỳ quái. Chẳng lẽ bị luyện thành quỷ thần, không? Quỷ thần không phải cái dạng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc trọng lượng đám người vậy mà đồng thời trong lòng lại sinh ra một chút không hiểu. Bất quá, bọn hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Gặp làm không rõ ràng nguyên nhân, bọn hắn tựu không đi cân nhắc. Dù sao đánh lui cổ ma tộc cường giả, đến lúc đó hỏi Mạc Thanh Vân chính là, chúng ta cũng tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Khung mang bọn người động thủ, Hắc trọng lượng hét lớn một tiếng, lập tức mang người đi lên hỗ trợ. Lọt vào Mạc Thanh Vân đám người hai mặt giáp công, mà lấy Khung mang đám người tâm cảnh, giờ phút này cũng dâng lên một chút hoảng ý. Cục diện này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Khung mang đại tướng, Khôi Dị đại tướng, phải làm gì? Nhìn thấy tình thế không thích hợp, Khung mang bên người một vị lão giả ngữ khí rét lạnh hỏi một câu. Lại nói, hai vị, trước đó các ngươi nói với chúng ta thời điểm, cũng không phải tình huống như vậy. Nghe được vị lão giả này, Khôi Dị đại tướng mặt mo trầm xuống, nói, La Thanh đại la, loại tình huống này quá khác thường, hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Đây cũng không phải là chúng ta hy vọng nhìn thấy, mà lại, cũng không phải nói những này thời điểm, chúng ta trước liên thủ đối địch, dẫn người mau chóng rút lui nơi đây lại nói. Nghe được Khôi Dị đại tướng, La Thanh đại la sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, không tiếp tục chất vấn Khôi Dị đại tướng. Nhìn thấy La Thanh đại la thái độ hòa hoãn, Khôi Dị cùng Khung mang nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Mặc dù cục diện nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng cũng không phải không cách nào khống chế. Chỉ cần giải quyết nguy cơ trước mắt là đủ. Tại Khôi Dị cùng Khung mang nghĩ như vậy lúc, Mạc Thanh Vân tiếp xuống một câu, để bọn hắn có muốn chết xúc động. Ta cùng Khung mang đại tướng có chút quan hệ, xem ở trên mặt của hắn, không muốn đối phó cổ ma tộc người. Ô, các ngươi là cửu âm thiên tà tộc, người ta và ngươi nhất tộc thế nhưng là có chút ân oán. Hôm nay vừa vặn có thể thanh toán thoáng cái. Khung mang đại tướng, ngươi mang cửu âm thiên tà tộc người tới đây, không phải là để cho ta tìm bọn hắn tính sổ đi. Nếu là như vậy tựu cảm tạ. Mạc Thanh Vân liên tiếp đối Khung mang trêu chọc vài câu. Hắn tựu đối người bên cạnh hô, toàn lực đối phó cửu âm thiên tà tộc người, còn như cổ ma tộc người không cần để ý tới. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hắc trọng lượng bọn người mặc dù không hiểu, nhưng cũng chiếu vào làm. Tùy theo, cửu âm thiên tà tộc cả đám tựu lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, gặp phải điên cuồng công kích, nhất là Diêu Vũ Tinh bọn người. cơ hồ là không sợ chết biểu hiện, một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Lọt vào công kích như vậy, La Thành Đại La tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn xem Khung Mang hai người trong ánh mắt chất đầy bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ. Hắn có một loại cảm giác, bọn hắn theo Khung Mang bọn người đến chính là bên trong cổ ma tộc cái bẫy. Rầm rầm rầm, tại La Thanh Đại La phẫn nộ thời điểm, mấy vị cửu âm thiên tà tộc cường giả tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới bị đánh giết. Nhìn xem chính mình tộc nhân liên tiếp bị giết, La Thanh Đại La sắc mặt càng khó coi hơn. Quát, Khung Mang, Khôi Dị, muốn tính toán tộc ta, các người cũng muốn trả giá đắt. Sở hữu tộc nhân nghe lệnh, toàn lực đối phó cổ ma tộc. Hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng muốn bọn hắn trả giá đắt. Nghe được La Thanh lời nói, cửu âm thiên tà tộc một đám cường giả lập tức đối cổ ma tộc người hạ thủ. Tùy theo, vòng chiến trong nháy mắt trở nên rối loạn, tràng diện trở nên lung tung vô cùng. Biến cố như vậy cũng làm cho Mạc Thanh Vân bọn người một trận mắt trợn tròn, cảm thấy có một chút bất ngờ. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt lãnh sắc, nói, Khung Mang đại tướng, trình diễn đến không sai biệt lắm, không cần che giấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Khung Mang sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ không ổn. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, sẽ chỉ làm bọn hắn song phương khoảng cách trở nên càng lúc càng lớn. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, đừng muốn lại châm ngòi chúng ta. Khung Mang tại dưới cơn thịnh nộ, hắn gầm thét Mạc Thanh Vân một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân tập đi qua. Đối mặt Khung Mang đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, khóe miệng cầm lấy một vòng cười nhạt, nói, đến hay lắm, để ngươi truy sát lâu như vậy, cũng nên hảo hảo thanh toán thoáng cái. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Khung Mang chém giết cùng một chỗ, lại chiến đến có một ít khó phân trên dưới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Khung Mang trong lòng một trận chấn kinh, kinh ngạc nói, nghĩ không ra mới trôi qua lâu như vậy, ngươi liền trưởng thành đến loại tình trạng này, xem ra hôm nay vô luận như thế nào, ngươi không thể lại để cho ngươi cho chạy trốn. Nghe được Khung Mang lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói, trốn hôm nay ai trốn, con nói không chính xác, phong ấn chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn tự ngưng tụ một quang môn, hướng phía Khung Mang đánh tới. Đối mặt phong ấn chi môn công kích, Khung Mang cũng không né tránh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này thần thông, ta đã sớm lĩnh giáo qua, cho dù ngươi phong ấn của ta một chút tu vi, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Tại Khung Mang lúc nói chuyện, hắn phát ra khí tức, cũng tại một chút xíu suy yếu, chỉ là hắn tu vi vừa suy yếu mấy phần, khí thế của hắn liền bắt đầu liên tục tăng lên, đạt tới một loại, một chút, tầng thứ mới. Hừ, giải trừ phong ấn sao, cảm ứng được Khung Mang khí tức biến hóa. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng cười nhạt. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất rõ ràng, hắn không cần thiết đánh bại Khung Mang, chỉ cần đem hắn kéo liền tốt. Bây giờ cổ ma tộc cùng cửu âm thiên tà tộc nội đấu, dùng hắc trọng lượng đám người thực lực, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh lui. Một khi cổ ma tộc cùng cửu âm thiên tà tộc người rút đi, để Mạc Thanh Vân cuốn lấy Khung Mang, hắn tình cảnh liền có thể nghĩ mà biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?